Chương 505, đề phòng Tiết Vũ Manh. Phó Vân Chi ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Nhuế, nói, Lâm Nhuế cùng Vân Thị giải trí ký hợp đồng. Bên này Diệp Sơ An đã bắt được Lâm Nhuế tay, kích động hỏi, có thật không Nhuế ca ngươi thật sự cùng Vân Thị giải trí ký hợp đồng sao, quản lý của ngươi là ai vậy, là Hoa Thành? Diệp Sơ An khiếp sợ hai độ muốn bạo to, bất quá tiểu nha đầu gắng gượng nhịn được. Ngược lại là Tề Tuấn Vũ đang tại Phó Vân Chi bên cạnh ngồi xuống, bừng tỉnh hiểu ra, không trách ngươi lúc trước cự tuyệt cậu ta cành ô liu, bất quá, khách quan điểm tới nói, Vân Thị giải trí tài nguyên đúng là càng nhiều hơn một chút. Phó Vân Chi ở bên cạnh cười nói, Tề Tuấn Vũ, ngươi đây chính là điển hình tuổi trò đi bên ngoài của A, phong hoa ảnh nghiệp, không phải cậu ngươi cùng mẹ ngươi họp bọn mở sao, ngươi cũng tương đương với nửa người chủ nhân đi ta liền chuyện luận chuyện, Tề Tuấn Vũ khóc khóc nói, sau đó, hắn có chút không biết nhìn về phía Lâm Nhuế, La Hoa Thành là quản lý của ngươi phải biết, hắn thật ra thì coi như là Vân Trạch dành riêng quản lý, Tề Tuấn Vũ thừa nhận Lâm Nhuế đủ ưu tú, một khi xuất đạo, nhất định sẽ lửa. Nhưng mà một cái còn nữa tiềm lực người mới, làm sao cũng kém hơn đã đỏ tím bầm, hơn nữa bối cảnh cực kỳ cường đại Vân Trạch đi, Lâm Nhuế lắc đầu một cái, ta cũng không rõ lắm, bất quá hợp đồng đã ký. Phó Vân Chi suy nghĩ một chút, nói, nửa năm trước trên mạng liền truyền, Vân Trạch có thể phải truyền hình. Ta đoán, có thể là Vân Trạch muốn truyền hình, cho nên La Hoa Thành lúc này mới bắt đầu xem xét người mới hướng dẫn, vừa vặn đuổi kịp Vân Thị đầu tư công phu thiếu niên, sau đó hắn liền khai thác tới rồi Lâm Nhuế. Diệp Sơ An chống cảm, đoán nói, nhưng là hẳn chờ game show phát hình sau, mới có thể cân nhắc tố nhân giá trị à, ta thừa nhận Nhuế ca rất ưu tú rồi. Nhưng mà La Hoa Thành như vậy cũng coi là không có dựa theo bình thường quy trình đi. A Hành tầng quan hệ này, Lâm Nhuế dĩ nhiên là sẽ không nói ra. Nàng cũng biết rõ, La Hoa Thành đối nàng như vậy ưu đãi, như vậy tốt, đều là bởi vì A Hành. Lâm Nhuế liếc tới bên cạnh khóc khóc Tề Tuấn Vũ, nàng con ngươi một lượng, nói, có thể là bởi vì Tề Dũ Tề tiên sinh cành ô liu, nhường La Ca lo lắng sinh ra biến cố gì, cho nên mới trước thời hạn cùng ta ký hẹn. Tề Tuấn Vũ, hắn sờ một cái chóp mũi, đột nhiên tâm tình thật phức tạp. Mấy người khi biết, Lâm Nhuế bây giờ mặc dù ký hợp đồng, nhưng là bây giờ trước mắt vẫn là lấy học nghiệp làm chủ sau, cũng liền không nói thêm gì nữa những thứ khác. Dẫu sao mấy người ban đầu cùng nhau chụp game show, quan hệ cũng không tệ lắm, lập tức game show muốn phát ra, mấy người đề tài liền lại chuyển tới sắp phát hình đệ nhất kỳ công phu thiếu niên trên. Bên này Lâm Nhuế luôn luôn cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động. Nàng đang suy nghĩ, A Hành lúc nào sẽ tới đây, vừa lúc đó, Phó Vân Chi đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, các ngươi đang tại chụp thời điểm, có hay không người đắc tội qua Tiết Vũ Manh thế nào, Diệp Sơ An hỏi. Nàng nhớ tới lúc trước đang tại ngủ lại địa phương phát sinh không vui, tiểu cô nương liền hơi hơi đổi sắc mặt. Diệp Sơ An theo bản năng nhìn về phía Lâm Nhuế. Lâm Nhuế nhưng rất bình tĩnh, như cũ cúi đầu nhìn điện thoại di động, không có hứng thú gì dáng vẻ. Bên này Phó Vân Chi tiếp tục nói, chụp game show thời điểm, cảm giác nàng biểu hiện là lạ. Đến lúc đó chờ game show phát ra thời điểm, các người tốt nhất đều lưu ý một chút trên mạng tin tức. Dẫu sao Tiết Vũ Manh đoàn đội, am hiểu nhất lăng xê rồi. Hắn là không quan hệ, dẫu sao tố nhân một cái. Tề Tuấn Vũ lanh khóc cười một tiếng, nếu như nàng dám đi trên người ta lăng xê mà nói.